Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 107, âm mưu. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Vân Châu Thành, nhất tọa xa hoa phủ đệ bên trong, đại can triều đình cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang người chính tại dưới nơi này thác. Phòng ở, Vương Uyển Như đối mặt Vương Thiên Long, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy tức giận, trong mắt tràn ngập nhất cổ lửa giận. Phụ hoàng, ngươi nói thật cho ngươi biết ta, lần này luận võ chọn rể đại hội, ngươi rốt cuộc che giấu ta bao nhiêu? Uyển Như a, an tâm một chút chớ nóng. Vương Thiên Long nhất mặt hiền hòa nhìn con gái của mình, mặc dù lớn có thể như nguyện hoàn thành, bất quá cũng không phải là đại sự gì, trên đời này ưu tú tuấn tài dữ dội nhiều, phụ hoàng nhất định cho ngươi tìm được một cái như ý lang quân, bao ngươi vừa lòng. Ta nói không phải là vấn đề này. Vương Uyển Như nổi giận đùng đùng. Là ngươi làm chuyện này ước nguyện ban đầu, ngươi có phải hay không đem ta trở thành lợi dụng công cụ, vì chính là che giấu tai mắt người, lấy đi Thiếu Nhạc phái cùng Đại Thiện tự bí kíp võ công, có phải hay không? Uyển Như, ngươi làm sao có thể như vậy nhìn phụ hoàng đâu này? Ngươi quá kỳ cục. Vương Thiên Long hừ lạnh một tiếng, ngày đó phụ hoàng luôn luôn tại cùng Huyền Thiên đạo trưởng, Không Minh phương trưởng nói chuyện phiếm, nào có cái này cơ hội trộm đồ. Hơn nữa, chúng ta đại can trong hoàng cung muốn cái gì không có. Nhưng là người khác đâu. Vương Uyển Như bi phẫn nói, ta đã từng hỏi Tiểu Thúy, nàng nói đêm qua cấp đại ca đưa chút tâm thời điểm đại ca căn bản không ở, Ngụy Đông Tường cũng không tại. Bọn hắn đã làm gì, chẳng lẽ ngươi tâm lý không rõ sao? Làm càn. Vương Thiên Long nộ uống một tiếng, có một số việc ngươi không nên hỏi nhiều, tốt lắm, sắc trời không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi sớm a. Vương Uyển Như vẫn đứng tại chỗ, gương mặt thất vọng nhìn hắn. Nàng nghe qua không ít giang hồ đồn đại, nói Kiền Hoàng làm sao không tốt, nói Cửu Thiên Tuế Ngụy Đông Tường như thế nào phá hư, nhưng nàng cũng chưa từng thấy tận mắt, bây giờ nhìn thấy chính mình phụ hoàng làm ra hèn hạ như vậy hành vi, nàng thật sự là thất vọng cực kỳ, cái đó và nàng trước đây chính mình trong mắt phụ hoàng hoàn toàn là hai người. Một là ôn hòa, từ ái phụ thân, một là hung ác, hèn hạ tiểu nhân. Dù mang phai truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn phai truyện là từ Sắc Hiệp Viện. Đi ra ngoài. Vương Thiên Long nộ nói. Ngươi quá làm nữ nhi thất vọng rồi. Vương Uyển Như xoay người, phi đã chạy ra gian phòng, một đường nức nở ly khai. Phụ hoàng. Sau một lát, Vương Hồng Vũ theo ngoài cửa đi đến. Vương Thiên Long nghiêm mặt nói, kêu nhân theo lấy Uyển Như. Vương Hồng Vũ nói, mới vừa rồi thích quý phi đã mang người đuổi theo. Tin tưởng muội muội không có việc gì. À. Vương Thiên Long gật gật đầu, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chuẩn bị sẵn sàng, cần phải cam đoan bất kỳ cái gì nhất chi tiết cũng không thể làm lỗi. Minh Bạch. Vương Hồng Vũ trầm giọng nói. Đi xuống đi. Vương Thiên Long khoát tay áo. Vương Hồng Vũ lui ra ngoài. Đến phòng của mình ở giữa về sau, bỗng nhiên có một cái kim giáp long vệ đi lên trước, bẩm báo nói. Điện hạ, ngoài cửa có một người yêu cầu gặp điện hạ. Là ai? Viên Gió Lốc. Nga. Vương Hồng Vũ khóe miệng xé ra, hắn lại dám tới tìm ta, tốt, ta đưa hắn đoạn đường. Nói, hắn gọi lên Ngụy Đông Tường, mang theo vài cái kim giáp long vệ, nhấc chân ra cửa. Đi đến phủ đệ ngoài cửa, quả nhiên nhìn thấy một người mặc trắng thuần đạo bào tuấn dật thanh niên đứng ở đó, gương mặt vội vàng bộ dạng. Lưng đeo một ngụm trường kiếm, đúng là Viên Gió Lốc. Nhìn thấy Vương Hồng Vũ đến đây, Viên Gió Lốc liền vội vàng đi lên trước, bắt lấy chéo áo của hắn, gương mặt tức giận địa đạo, Vương Huynh, chúng ta ngay từ đầu nói hay lắm, ta giúp các ngươi cung cấp vô vi đạo cuốn, manh mối, các ngươi giúp ta tại luận võ chọn rễ thượng thắng lợi, cưới Uyển Như công chúa, nhưng là ngươi vì sao phải lật lọng? Vương Hồng Vũ đẩy ra hắn, gương mặt nghi ngờ nói, Viên Huynh, ngươi đang nói cái gì a? Cái gì vô vi đạo cuốn, cái gì luận võ chọn rễ, đều là chút gì lung tung lộn xộn đồ vật, ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Đầu óc ngươi không thành vấn đề a? Viên Gió Lốc nghe vậy ngẩn ra, thằng nhãi này cư nhiên trở mặt không nhận người, không nhận trướng, hắn bi phẫn xông lên trước, nhéo Vương Hồng Vũ quần áo, phẫn nộ quát, Vương Hồng Vũ, ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi lợi dụng ta đào trộm vô vi đạo cuốn, sau đó cư nhiên không nhận sổ sách, ngươi. Ngươi không giữ lời hứa. Ngươi coi như là một người sao? ngươi tại giang hồ phía trên còn như thế nào lẫn vào? D. Mẹ mày! Vương Hồng Vũ lại lần nữa đẩy hắn ra, vỗ vỗ quần áo thượng tro bụi, ngươi một cái thiếu nhạc phái tiểu ma cà bông, lúc trước lão tử mời ngươi phiêu sướng cũng đã là đối với ngươi cao nhất lễ ngộ rồi, con mẹ nó ngươi lại dám ở trước mặt ta kêu gào, ngươi là ai? Một cái áo mũ chỉnh tề kẻ háo sắc thôi, ngươi cũng xứng được uyển như công chúa. Ngươi xứng theo ta xưng huynh gọi đệ sao? Ta nhổ vào. Hắn lời nói này trực tiếp làm viên gió lốc nổ tung, hắn thật là không có nghĩ đến Vương Hồng Vũ âm độc như vậy vô tình, hắn hiện tại vô cùng hối hận cùng này con ác lang cùng một ruột, nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, bởi vì hắn vứt bỏ Vô Vi đạo cuốn, hắn thực xin lỗi sư môn, thực xin lỗi sư phụ, sự tình đã hoàn toàn không chịu hắn đã khống chế. Vương Hồng Vũ, ngươi tên súc sinh này. Ta với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải hại ta, vì sao phải hại ta? Viên gió lốc trong mắt đỏ đậm, rút ra lưng trường kiếm, thi triển ra thiếu nhạc phái, chính phản lưỡng nghi kiếm pháp, một kiếm triều Vương Hồng Vũ đâm tới. Xung quanh kim giáp long vệ nơi nào dung được hắn làm càn, lập tức chắn tại Vương Hồng Vũ trước người, triều hắn vây công đi qua. Bất quá viên gió lốc dầu gì cũng là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, là sửa thành tiên thiên cương khí tồn tại, lại tăng thêm hắn lúc này vô cùng phẫn nộ, những cái này kim giáp long vệ đâu phải là đối thủ của hắn, mấy dưới kiếm đến, sẽ giết mấy người, đã thương mấy người, lại lần nữa nhằm phía Vương Hồng Vũ. Hừ! Vương Hồng Vũ chắp hai tay sau lưng, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, lạnh như băng nhìn đối phương. Ngay tại viên gió lốc sắp bổ nhào vào Vương Hồng Vũ trước người thời điểm một đạo tàn ảnh lập lòe mà đến, một cái hạt phát đồng nhang, tay cầm lông chim phiến lão giả xuất hiện ở Vương Hồng Vũ trước người, một tay nắm thành chộp, đồ thủ bắt lấy viên gió lốc trường kiếm, đinh một tiếng, sáng như tuyết thân kiếm cắt thành mấy khúc, biến thành ám khí, một tia ý thức triều viên gió lốc mặt bay đi. Cũng là cửu thiên tuế Ngụy Đông Tường xuất thủ. Cái này lão thái giám bị Bách Hiểu Sinh liệt vì giang hồ cao thủ bảng thứ hai, đứng hàng tứ đại tông sư phía dưới, viên gió lốc đâu phải là đối thủ của hắn. Ba lượng chiêu qua đi, viên gió lốc bị Ngụy Đông Tường nhất chiêu U Minh Quỷ Trảo cấp quào trầy, tầng tầng lớp lớp ngã nhào trên đất phía trên, miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi. Ta liều mạng với ngươi. Viên gió lốc giận không nhịn được, giống như chó điên bình thường triều Ngụy Đông Tường đánh tới. Không biết lượng sức. Ngụy Đông Tường khinh miệt cười, một tay hóa thành lợi trảo, phía trên bọc lấy một đoàn nồng đậm hắc quang, lợi trảo tại hắc quang bên trong giống như tia chớp lấy xuống, xẹt qua viên gió lốc ngực. Suy một tiếng, ngũ đường rãnh thật sâu khe tại viên gió lốc ngực xuất hiện, máu tươi ồ ồ mà ra. Ngụy Đông Tường bay lên một cước, đá vào viên gió lốc trên người, đem hắn đá bay đến xa xa, vành một tiếng, tầng tầng lớp lớp ngã xuống trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Ngụy Đông Tường gõ gõ ngón tay, ánh mắt lãnh đạm, giống như là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Một cái kim giáp long vệ tiểu chạy tới, xem xét một chút viên gió lốc tình huống, nói, điện hạ, tắt thở. Chôn. Vương Hồng Vũ khinh thường quét viên gió lốc xác chết liếc nhìn một cái. Cái gì vậy, liền tài nghệ này cũng xứng cùng ta chơi. Vâng. Vài cái kim giáp long vệ lập tức đem viên gió lốc xác chết tha đi. Vương Hồng Vũ xoay người, vỗ vỗ quần áo thượng tro bụi, chậm rãi triêu đại môn bên trong đi đến, Ngụy Đông Tường một tấc cũng không rời theo ở phía sau hắn. Buổi sáng tỉnh lại, Tề Phi phát hiện Phong Giao còn tại bên cạnh gối, không khỏi một trận ấm áp, liền vội vàng ôm lấy nàng, sợ nàng bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Phong Giao mở mắt đẹp, nhìn thấy Tề Phi đang tại ngửi chính mình phát hương, không khỏi nhẹ nhàng cười, ngồi dậy, nói, đi lên. Tốt, nương. Tề Phi ngồi dậy, nhìn Phong Giao đem áo ngực chụp phía trên, kia tuyết trắng no đủ vú to liền bị bao trùm ở. Tề Phi lại hướng xuống nhìn lại, nhìn Phong Giao từng chút một đem quần lót kéo lên, nhỏ hẹp quần lót căn bản phúc không lấn át được nàng kia màu mỡ hạ thân bộ phận sinh dục, trừ bỏ ở giữa khe thịt che ở bên ngoài. Xung quanh mảng lớn diện tích mép thịt đều lộ ra đi ra, Tề Phi một bên nhìn một bên nuốt nước miếng. Phong Giao mặc xong quần áo, vỗ vỗ Tề Phi bị choáng rất xảo côn thịt, nói, không cho phép mù nghỉ. Nha! Tề Phi che lấy hạ thân, xuống giường, mặc xong quần áo. Mẹ con hai người đi ra khỏi phòng, sớm có hạ nhân tại bên ngoài chờ, trên tay bưng lấy nước ấm, khăn mặt, súc miệng phiến lá. Hai người rửa mặt chải đầu một phen. Đến trong nhà chính, cùng đám người cùng một chỗ dùng qua sớm một chút. Tề Phi Thủy chung đi theo Phong Giao bên người, tại nàng ăn xong điểm tâm về sau, cũng liền vội vàng buông xuống bát đũa. Phong gặp tình nhịn không được nói, ngươi này theo đuôi lão đi theo mẫu thượng đại nhân mặt sau làm sao? Vũ Du Dương cười nói, đây là lo lắng bệ hạ đem hắn bỏ lại mặc kệ a. Tề Phi phủ nhận nói, không có a, ta nào có. Phong Giao đến tới cửa, xoay người nhìn về phía Tề Phi, nói, ta nhu chạy trở về tọa trấn Khôn Quốc Hoàng Cung, không thể ra đến quá lâu. Cái gì à? Tề Phi oán giận nói, như thế nào mới đi ra lại phải đi về, nhất chút ý tứ đều không có. Kỷ Thu Quân trừng lấy Tề Phi nói, nếu ai cũng với ngươi giống nhau cả ngày chạy loạn, ly thiên hạ đại loạn cũng không xa. Ngươi cũng 16 tuổi rồi, cũng nên hiểu chút chuyện. Có nghe thấy không? Phương giáo chủ, mau, phóng rắn cắn hắn. Phương Hoa Tiên tại một bên nhìn xem khanh khách cười không ngừng. Phong Giao gặp Tề Phi gương mặt ủy khuất bộ dạng, mới chịu bước ra bước chân lại thu trở về, nàng nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, Bách Luyện Thép, Hoa Tiên, Du Dương cùng Thu Quân các ngươi bốn người đi về trước, đoạn thời gian này các ngươi tọa trấn Khôn Quốc, đừng cho kẻ địch có cơ hội để lợi dụng, ta tại Đại Can đợi một đoạn thời gian. Cốc ô chào! Phong gặp tình cao hứng nhảy lên. Tề Phi cũng là mừng rỡ như điên. Bách Luyện Thép cùng Phương Hoa Tiên tam nữ hai mặt nhìn nhau, lại không thể làm gì. Phong Giao nói, ta hoài nghi Đại Can triều đình đoạn thời gian này sẽ có động tác, phải lưu lại nhìn nhìn, để tránh bị bọn hắn tính kế. Mấy người các ngươi tiểu bối theo lấy ta cùng một chỗ. Tốt! Lãnh Thư Tuyết, Diệp Thụy Vân cùng Lý Ngọc Giao đều vô cùng vui sướng. Lê Tuệ Ngữ đi đến Tề Phi bên người, nói, ta cũng lưu lại. Phong Giao gật gật đầu. Phương Hoa Tiên bọn người sau khi rời khỏi, Phong Giao lĩnh lấy Tề Phi bọn người, trang điểm thành bình thường dân chúng bộ dạng, tại Vân Châu Thành mọi nơi tới lui tuần tra, lĩnh hội nơi này phong thổ dân tình. Đại Thiện Tự. Chỗ này ngàn năm cổ tháp ở Kim Đỉnh Sơn đỉnh núi bên trên, tại vị trí địa lý phía trên có thể nói là vừa xem mọi núi nhỏ. Đại Thiện Tự tường đỏ ngói vàng, đại điện hùng vĩ, có tam ngôi đại điện, phân phía trước, bên trong, về sau, hai bên thành công sắp xếp sương phòng, bố cục tinh xảo, ám chứa huyền diệu. Đứng ở Đại Thiện Tự cửa, triều nhìn bốn phía, có thể nhìn thấy xung quanh liên miên dãy núi, vân sơn vụ tráo, xa hoa. Đại Thiện Tự tuy rằng xây tại đỉnh núi bên trên, bất quá mỗi ngày đều có khách hành hương, du nhân đến thăm, mỗi phùng đặc thù ngày, như là festival ngày, thần Phật sinh nhật, càng là kính người hết chỗ, hương khói chi cường thịnh, không thể so với Ngọc Đỉnh Sơn thiếu nhạc phái kém cỏi. Đại Thiện Tự xem như truyền thừa ngàn năm đã lâu đại phái, lâu dài đến nay truyền thừa không dứt, cao thủ xuất hiện lớp lớp, môn nhân đệ tử số lượng một mực bảo trì tại hơn 1.000 nhân nhiều, nếu là lại tăng thêm chân núi tục gia đệ tử, tắc nhiều không thể sổ, sớm hơn vạn, hoàn toàn không thể so thiếu nhạc phái thiếu. Ngạo Kiếm Sơn Trang tuy rằng được xưng thiên hạ đệ nhất đại phái, nhưng so sánh với Đại Thiện Tự cùng thiếu nhạc phái đến, nội tình thượng vẫn là muốn kém cỏi một chút. Không Minh Thiền Sư trở lại Đại Thiện Tự chuyện thứ nhất, chính là đem toàn bộ tự tăng nhân triệu tập đến cùng một chỗ, dò hỏi đêm qua hắc y nhân xâm nhập đánh cắp từ hàng thật kinh sự tình, chính là hỏi thăm qua sau vẫn là không có cái gì thực chất kết quả, vô sự vô bổ. Không Minh Thiền Sư tu luyện từ hàng thật kinh cùng thiếu nhạc phái Vô Vi Đạo Cuốn cùng loại, cũng chia trên dưới hai bộ, thượng bộ là nội công tâm pháp Phật Quang Phổ Chiếu, hạ bộ là ngoại công chiêu thức Đại La Cây Phật Thủ. Không Minh Thiền Sư đã đem từ hàng thật kinh tu luyện tới tầng thứ 7 cảnh giới, từ xưa đến nay Đại Thiện Tự phương trượng trụ trì, phần lớn đều là cảnh giới này, cơ hồ không có người có thể tu tới tầng thứ 9 cảnh giới, đạt tới thoát phá cảnh. Nhưng này đã đầy đủ ngạo thị võ lâm quần hùng. Không Minh Thiền Sư mặt co mày cáo, liên tục hai ngày không có chợp mắt, hắn thật sợ môn này tuyệt thế võ công rơi vào xấu nhân thủ bên trong, kia hẳn là võ lâm trung một cái rất lớn nguy hại. Đến ngày hôm sau phía dưới ngọ, cả người phi nguyệt sắc tăng bào nữ tử đi đến Đại Thiện Tự, tìm được Không Minh Thiền Sư, dò hỏi, từ hàng thật kinh, bị trộm việc. Đến chính là núi xanh thẳm am nữ ni diệu mưa, nàng này là đại phát tu hành. Sinh như hoa như ngọc, xinh đẹp như trái đào, Đại Thiện Tự tăng nhân nhìn thấy Diệu Mưa, nhao nhao chạy ra quan sát, thật giống như nhìn thấy vật hy hữu giống nhau. Không Minh Thiền Sư quát lui chúng tăng, lĩnh lấy Diệu Mưa ở ngoài điện đi lại. Đại Thiện Tự cùng núi xanh Thẩm Am Làm có qua lại, giao tình xa xỉ, núi xanh Thẩm Am Làm âm thượng sĩ cũng là có đạo thần ni, thường xuyên đến Đại Thiện Tự cùng Không Minh Thiền Sư tham thảo Phật hiệu, làm âm thượng sĩ cùng Thiên Sơn Phái Tuyết Sơn thần ni nổi danh, chính là đương thời hai đại thần ni một trong. Hơn nữa làm âm thượng sĩ thiên sinh lệ chất, năm đó tại trong võ lâm bị người khác thịnh truyền, còn bị Bách Hiểu Sinh xếp vào giang hồ mỹ nhân bảng bên trong. Biết được, từ hàng thật kinh bị trộm, tại sát vách đỉnh núi núi xanh Thẩm Am lập tức sẽ biết, làm âm thượng sĩ liền phái đệ tử Diệu Chè Xuân đến dò hỏi tình huống. Diệu Mưa nghe được Không Minh Thiền Sư một phen kể rõ, không khỏi nhíu lên nga mi, sư thúc tổ, ta cảm thấy chỉ dựa vào đạo tặc lực lượng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đắc thủ, hơn phân nửa là có nội ứng, muốn hay không tra một chút tự nội tăng nhân. Không Minh Thiền Sư thở dài, lắc đầu nói, không cần. Lão nạp làm sao không biết có tự tăng tâm thuật bất chính, không thật tốt tham thiền ngộ đạo, vì hơi có chút cực nhỏ tiểu lợi bán đứng lương tri. Ai, này đều tại ta, không có thật tốt bồi dưỡng bọn hắn. Diệu Mưa nói, sư thúc tổ từ bi, nhưng nếu là một mặt dung túng, chỉ sợ bọn hắn lặp đi lặp lại nhiều lần phạm sai lầm. Gia sư từng nói, tu hành người, tất nhiên phải có lòng từ bi tràn, nhưng cũng phải có phích lịch thủ đoạn. Không Minh Thiền Sư lông mi trắng khẽ động, nói, làm âm thượng sĩ Phật hiệu cao thâm, lão nạp khâm phục đã đến. Hai người lại tán gẫu một lát, lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có tăng nhân đến đây hội báo, phương trượng, có đại can triều đình người tới thăm, nói là có, từ hàng thật kinh, tin tức, cái gì? Không Minh Thiền Sư vừa nghe, lập tức xuất môn xem xét. Đi đến ngoài cửa, quả nhiên nhìn thấy vài cái người khoác kim giáp hoàng cung long vệ đứng ở bên ngoài, gương mặt mỏi mệt. Đầu đầy mồ hôi, thở dốc phì phò bộ dạng, hiển nhiên là vừa mới chạy đi lên, đi thập phần vội vàng gấp gáp. Cầm đầu người gãy một cánh tay, Không Minh Thiền Sư lại nhận ra hắn, chính là Hoàng Cung Long Vệ thủ lĩnh Vi Nghĩa Mộc, tại giang hồ phía trên có Kiếm Ma tên hiệu. Phương trượng đại sư, cuối cùng gặp đến đại sư ngươi. Vi Nghĩa Mộc bước đi tiến lên. Không Minh Thiền Sư niệm tiếng Phật hiệu, không nhanh không chậm nói, nguyên lai là Vi thống lĩnh. Mới vừa rồi ta nghe sư tiếp khách nói, đại can triều đình bên kia có từ hàng thật kinh, tin tức, không biết là thật hay không. Phương trượng, thỉnh mượn từng bước nói chuyện. Vi Nghĩa Mộc nhìn phía sau hắn tăng nhân, cùng với Diệu Mưa liếc nhìn một cái. Không Minh Thiền Sư gật gật đầu, cùng Vi Nghĩa Mộc đi đến một bên cây tùng phía dưới. Vi Nghĩa Mộc theo bên trong ngực lấy ra một quyển dùng màu vàng khăn lụa bao lấy tập, mở ra khăn lụa vừa nhìn. Bên trong rõ ràng là một quyển vỏ ngoài màu vàng kim tập, phía trên thư có Đại La Cây Phật Thủ, bốn chữ. A. Không Minh Thiền Sư vừa nhìn lập tức khiếp sợ, vừa mừng vừa sợ nhận lấy tới, lật nhìn vài tờ, đúng vậy, đây đúng là bản tự mất đi, từ hàng thật kinh, chia trên dưới hai sách, đây là hạ sách. Thật tốt quá, thật tốt quá. Hắn vội vàng đem Đại La Cây Phật Thủ để vào chính mình trong ngực, lại hỏi nói, cũng biết thượng sách tại nơi nào. Vi Nghĩa Mộc thở dài, nói, đêm qua bệ hạ tại Vân Châu Thành phát hiện vài cái bộ dạng có thể nghi ngờ nữ tử, giống như là đến từ Khôn Quốc, bệ hạ lo lắng việc này cùng Khôn Quốc nữ đế có liên quan, như là như vậy nói, kia có thể cũng không phải là chuyện nhỏ, quan hệ đến hai nước quốc sự. Bệ hạ lệnh chúng ta trước đi theo dõi, chúng ta theo dõi đối phương tiến vào nhất tọa tòa nhà, bị đối phương phát hiện rồi, triển khai một phen đại chiến phía dưới. Chúng ta từ đối phương trên người lục soát quyển này, Đại La Cây Phật Thủ, lúc này Khôn Quốc nữ đế xuất hiện, chúng ta vừa đánh vừa lui, cuối. Cùng đợi cho Kiền Hoàng cùng Kiếm Thánh đến, đỡ được Khôn Quốc nữ đế. Ta nghĩ phổ quan chiếu khắp, hẳn là tại Khôn Quốc nữ đế tay trung. A. À, quả nhiên là Khôn Quốc nữ đế làm. Không Minh Thiền Sư hơi biến sắc mặt. Đúng vậy, chuyện này đúng là Khôn Quốc người làm. Vi Nghĩa Mộc nghiêm trang nói, Kiền Hoàng bệ hạ anh minh, hắn đại công vô tư, thứ nhất thời để ta đem quyển này, Đại La Cây Phật Thủ đưa đến Đại Thiện Tự, giao còn cấp phương trượng đại sư, mặt khác, bởi vì Khôn Quốc nữ đế võ công tiến nhanh, bệ hạ cùng Kiếm Thánh đều không giữ được nàng, vì vậy. Bệ hạ hy vọng đại sư lập tức đi tới Vân Châu Thành, cùng một chỗ đối phó nữ đế, giúp đỡ đem Phật Quang Phổ Chiếu đoạt lại đến. Ta còn phải đi Thiếu Nhạc phái thông tri Huyền Thiên đạo trưởng, nói không chừng cờ Vô Vi đạo cuốn đã ở nữ đế trong tay đâu. Ai? Không Minh Thiền Sư sắc mặt khó khăn, hơi hơi thở dài, ai? nữ đế đây là cần gì chứ? Phong thị bộ tộc, minh nguyệt phi hoàng, độc nhất vô nhị, làm sao khổ ham muốn chúng ta xuất gia nhân võ công đâu này? Thật sự là tội gì lý do, Phi Nghĩa Một nói, lòng người không đủ rắn nuốt voi, đại sư, việc này không nên chậm trễ, mau một chút tùy ta xuống núi a. Không Minh Thiền Sư nói, không quốc nữ đế võ công cao cường, ta chỉ cần mang theo nhiều người một chút đi qua. Không cần. Phi Nghĩa Một nói, có Kiền Hoàng Bệ Hạ cùng Kiếm Thánh đều tại, lại tăng thêm đại sư ngươi, ba người liên thủ, nhất định có thể đem Khôn Quốc nữ đế bắt. Làm tự tăng nhóm ở lại nơi này trông coi a, để tránh Khôn Quốc nữ tặc nhân cơ hội tới cửa trộm cướp. Nói cũng phải. Không Minh Thiền Sư cảm thấy có đạo lý, vì thế liền căn dặn tự tăng trông coi sơn môn, chính mình thì đi theo Vi Nghĩa Một cùng một chỗ, cũng không mang cái gì vậy, trực tiếp hướng đến chân núi đi qua. Diệu Mưa thấy vậy, cũng không tiện ở lại nơi này, cũng theo lấy xuống núi, tại bọn hắn phía sau không xa xa xa theo lấy. Nghe truyện tại audiotruyen21.com